Tại hạ không phải là nữ. Chương 984, cách thức nhất cử lưỡng tiện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nhường quan viên làm sự tình mang danh tiếng xấu. Sau đó sẽ kiếm cớ thu thập. Trong lịch sử loại án lệ này rất nhiều. Tỷ như nổi danh nhất thuộc về xui xẻo hòa thân. Ngô Minh đã từng cho rằng kịch truyền hình Càn Long Vương Triều là một câu chuyện rất gần gũi chân tướng lịch sử. Hòa thân tham, nhưng tuyệt đối không có nhiều như lịch sử ghi chép vậy. Trong đó một phần rất lớn là vì Gia Khánh cướp đoạt bạc. Trong phim Tể tướng Lưu Gù, việc sống khổ sống mệt với danh tiếng xấu đều là hòa thân làm rồi. Sau đó bị Gia Khánh một ổ diệt đi, triệt để thành tựu kết quả. Hòa thân đổ ra, Gia Khánh ăn no, cái này liền thuộc về dưỡng hổ mưu ra kiếm lời to. Gia Khánh cho hòa thân rớt đài, những tiền tài cướp đoạt đến kia sẽ trả lại cho dân chúng sao? Đây chính là dưỡng hổ mưu ra kiếm lời to. Ngô Minh tuy rằng không thể quá mức rõ ràng nói ra cố sự này, nhưng đem lý luận nói phi thường rõ ràng, thậm chí còn phảng phất giống như hư cấu vậy. Đem nhân vật hòa thân này lấy ra nói cho Độc Cô Mặc cùng Báo Lão nghe. Bọn họ đều nghe choáng váng. Ngô Minh cuối cùng rơi xuống một cái kết luận. Đây chính là, dưỡng xà mưu ra kiếm lời to. Chúng ta phải nuôi xà, dùng cho làm chuyện xấu. Sau đó chúng ta kiếm lời danh tiếng. Độc Cô Mặc cùng Báo Lão cứ thế chết chân tại chỗ một lát không nói ra lời. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe qua lý luận gần như làm trái lẽ thường như vậy. Ngô Minh không để ý tới phản ứng của bọn họ, đem 10 cái người so sánh với nhau tương đối lưu luyến tiền tài bên trong quan thiếp chọn đi ra. Liền tuyển 4 cái vị tham tài này, tựa là nhân tài chúng ta kiến nghị trình cho Hoàng thượng. Ách, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão còn là không ngậm mồm vào được. Dừng lại thời gian thật dài. Độc Cô Mặc mới nuốt nước bọt hỏi, lẽ nào chúng ta muốn dùng bọn họ đi? Công tử thông minh, tựa là nhường bọn họ đi tham tài. Ngô Minh cười nói, chấm, đây mới là nhân tài mà hiện tại Huyền Vũ Hoàng cần nhất. Vì sao? Báo Lão vẫn có chút không xoay chuyển qua đến suy nghĩ. Độc Cô Mặc như có ngộ ra, nhưng cũng không thể suy nghĩ chu toàn. Hắn cùng Báo Lão giống hệt nhau hai mắt trừng trừng nhìn Ngô Minh. Chỉ thấy dưới ánh nến, cái thiếu nữ xinh đẹp kia khác nào nữ ma đầu tà ác nhất. Kha kha cười khẽ hé đôi môi đỏ mọng giải thích, bốn người này nếu tham tài, chúng ta liền làm bọn họ đi làm tối sự tình thu gom của cải. Sau khi làm cho người người oán trách, thu ra tài, đoạn vây cánh, thông cáo thiên hạ. Hả hê lòng người, chúng ta vừa đạt được tiền tài, lại đạt được lòng dân. Chuyện xấu đều là tham quan làm ra, chuyện tốt đều là chúng ta làm. Buôn bán kiếm bộn không lộ a, đúng đúng đúng. Độc Cô Mặc cùng Báo Lão lúc này mới liền hiểu được. Nhưng còn có nghi vấn. Bất quá như vậy, Chu cô nương xác định Hoàng thượng sẽ hài lòng. Ngô Minh cười nói, công tử ngươi cùng Báo Lão lẽ nào đều đã quên sao? Huyền Vũ Hoàng ở lành bệnh sau, chuyện muốn làm nhất tựa là cái gì? Đùng, Độc Cô Mặc dậm chân một cái, như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hét lớn, nhất thống thiên hạ, dụng binh tấn tề, đòi tiền a, xối nước lên đầu làm tỉnh ra. A, đúng đúng, Báo Lão lúc này mới tỉnh ngộ lại, lần này, hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Huyền Vũ Hoàng sở hữu giang sơn nước Vũ nhiều năm như vậy. Tâm nguyện to lớn nhất không gì bằng nhất thống thiên hạ. Nhưng là trải qua hai lần binh mã bại trận sau, lại nghĩ thừa thế xông lên bắt nước Tề cùng nước Tấn. Vậy nên hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Mặc dù là lấy quốc lực nước Vũ phú cường, cũng sẽ thiếu tiền a. Một thế giới khác có câu nói chính là thương pháo vừa vang. Hoàng kim vạn lạng, chiến tranh nổ ra, tiền tiêu tính bằng vạn lạng vàng. Cái này không phải là nói đánh trận kiếm tiền, mà là đánh trận dùng tiền. Mặc dù là lấy lao dịch, binh dịch thịnh hành ở cổ đại, vẫn cứ là phải bỏ tiền mua đại lượng vật liệu quân nhu. Xe ngưu mã thảo, các loại vật tư xúc vật loại nào mà không cần dùng tiền chọn mua. Nếu đều là trưng dụng, dân chúng đã sớm muốn ồn ào. Đại đa số quân chủ có chút đầu óc, đều biết không thể chế tạo tiền lung tung. Lý luận lạm phát tuy rằng chưa từng xuất hiện hệ thống lý luận, nhưng lý niệm tuyệt đối là có. Mặc dù có thể tạo tiền, nhưng triều đình không thể phát tiền tệ lung tung, nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Chiến sự vừa nổ ra, quốc khố tiêu hao to lớn, nhất định phải có đại lượng tiền tài dự trữ. Vì lẽ đó nước Vũ cần dùng tiền gấp. Ngô Minh đối với chọn lựa nhân tài bên trong 10 cái quan thiếp, làm ra đề nghị tựa là, lựa có năng lực tham tài đến, nhưng bọn họ đi làm việc thu gom của cải, tạo ra đủ các loại danh tiếng xấu sau, quốc gia lại ra tay thu thập tham quan, như vậy vừa kiếm được danh tiếng khiến dân chúng vỗ tay kêu sướng, cũng làm cho quốc khố phong phú dồi dào. Ngô Minh nước bọt tung tóe giới thiệu ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, muốn làm như thế càng phải chú ý danh tiếng trong nhân dân. Trong đó quan một điểm trọng nhất liền dính đến tạo thế lực. Muốn phát huy đầy đủ các loại tác dụng truyền thông, ách, tựa là tác dụng tạo bát quái ở trên phố phường, phát động các loại đại gia bác gái tức phụ già trẻ. Ở trà dư tửu hậu mắng to tham quan xa xỉ ra làm sao? Sau đó quốc gia làm sao anh minh bắt được loại tham quan này? Công khai xử trí gian đe, độc cô mà cùng báo lão quả thực gật đầu như giã tỏi vậy không ngừng xương phải. Cuối cùng, Ngô Minh đem tư liệu 4 phần quan thiếp lấy ra đến. Chỉ vào bọn họ nói, lẽ nào hoàng thượng không biết bọn họ có hiềm nghi tham ô sao? Phía trên này đều viết được rõ ràng như thế, còn chưa qua điều tra sao? Tự nhiên là còn chưa tới thời điểm nên lợi dụng. Đón lấy tựa là thời điểm chúng ta muốn dùng bọn họ. Độc cô mà cùng báo lão nghe được cả người run rẩy, kích động đến tột đỉnh, nguyên lai triều đình có thể dùng tham quan thu gom của cải. Không sai, chính là dùng tham quan thu gom của cải. Ngô Minh cười đêm 4 phần quan thiếp nhân viên sẽ có tiềm chất tham quan quơ quơ. 4 vị nhân tài này. Liền xưng là, tứ đại tài tử, đi, đương nhiên tài tử tài năng, hẳn là tiền tài, được lắm tứ đại, tài, tử, Huyền Vũ Hoàng vỗ bàn đứng dậy, hô to đã nghiền, phần văn trình này, thực sự là quá chi kỷ, đây là ngày hôm sau, Huyền Vũ Hoàng thu được văn trình độc cô mặc chọn lựa nhân tài. Duyệt qua sau liền biểu hiện như thế, độc cô mặc phần văn trình này. Là giảng giải bản thân làm sao chọn lựa nhân tài. Bực này liền nhi tử hướng về lão tử nộp lên đáp án của mình đối với đề thi khảo thí. Bên trong văn trình, đầu tiên là nói lời giải thích làm sao chọn lựa. Tứ đại tài, đầy đủ hấp dẫn Huyền Vũ Hoàng nhãn cầu. Huyền Vũ Hoàng nhất thời không phản ứng lại. Đang buồn bực hắn có hay không dùng sai chữ. Tài, rồi. Nhưng đón lấy phát hiện nội dung dĩ nhiên phi thường mới mẻ độc đáo. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình. Tiền, tiền, tiền, tiền, văn trình từ đầu tới đuôi. Không có thoát ly 4 chữ này. Muốn cho tứ đại tài đi tham tài. Sau đó thu lại của cải kiếm lấy danh tiếng. Theo Huyền Vũ Hoàng, quả thực là làm ra cử động thật xinh đẹp rồi. Vạch ra sách lược thật hoàn mỹ. Quá chi kỷ rồi. Ngô Minh đem Huyền Vũ Hoàng nghĩ tới quá cao thâm, kỳ thực hắn căn bản không có chú ý lợi hại để khảo lượng độc cô mặc như vậy. Thậm chí hắn cũng chưa hề nghĩ tới độc cô mặc sẽ đề cử tham quan. Dù sao loại lý luận sử dụng tham quan này, ở thời đại hiện giờ vẫn là quá mức tiến bộ, mặc nhi phần văn trình này, thâm hợp ý chẫm, Huyền Vũ Hoàng vui mừng ở bên trong dưỡng tâm điện tản bộ bước chân. Đối với thái giám hầu hạ bên người Bành đại tổng quản nói rằng. Nhưng rất nhanh, Huyền Vũ Hoàng ngừng cước bộ, u nhiên lại nói ra một từ, là chu chỉ nhược, hắn không tiếp tục nói. Đình chỉ ngôn ngữ, một lúc lâu, Huyền Vũ Hoàng ha ha cười to, chấm, may cho nàng là cái nữ tử, không phải vậy tất phải làm thịt, chưa xong còn tiếp, cách chương.